Lọ kẹo tổng tài nhị tám không có mau. Chương 35, PN7, kẹo gừng, cha thiên ích lục thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỗ này của em không phải nói như vậy đâu. Giọng nói cha thiên không chút phập phồng. Ngón tay lại không chút lưu tình mà khai thác lỗ nhỏ ướt nóng chật hẹp của lục thước. Chỉ chốc lát sau đã vang lên tiếng òm ọp. Ha, a. Lục thước sướng đến vểnh eo, cái mông tròn lẳng dựng thẳng lên làm ướt tay cha thiên. Đôi mắt hồ ly ướt át nhìn cha thiên, đầu gối cọ sát căn dương V, tê giữ tợn lộ ra bên ngoài của nam nhân. Vào đi ca ca, anh không muốn trịch tiểu thước sao? Hay là trịch tên kia sướng rồi? Tự nhiên mình muốn để xưng hô là ca ca, ghê, có vẻ tình thú. Ba. Anh có trịch cậu ta hay không em không biết sao? Cha thiên bình tĩnh rút ngón tay bị hút đến ướt rầm rề. Tát một cái lên cánh mông vành của lục thước. Kèm theo nước dâm còn sót lại. Tát ra tiếng vang. Lục thước tất nhiên hiểu rõ ý của cha thiên. Mấy ngày nay tuy rằng cha thiên thường xuyên họp cùng với vị kia. Nhưng lục thước vẫn bớt chút thời gian làm việc bận rộn lại đây nhìn chằm chằm. Còn nghiêm hơn con chuột đang bảo vệ sữa đặc của mình. Không biết, lục thước khiêu khích cười quyến rũ. Hơn nữa thêm một thân đồ lót sexy kia của anh. Yêu nghiệt đến nỗi khiến người ta muốn trịch anh đến cười không nổi mới thôi. Khuôn mặt cha thiên vẫn bình tĩnh như cũ. Chỉ có con người thâm thúy cảm xúc mãnh liệt bán đứng y. Theo tư thế của hai người mà tàn nhẫn cắm vào lỗ nhỏ lâu rồi chưa bị chơi của lục thước. A, lục thước bị y hung ác thọc vào, sau lưng không ngừng cọ sát trên mặt bàn hội nghị, mắt hồ ly còn quyến rũ mà nhìn vẻ mặt của cha thiên. Duỗi tay vuốt ve lung tung trên người nam nhân, trong miệng ngăn không được mà kêu dâm, trong phòng tràn đầy hơi thở dâm mỹ, tiếng rên sung sướng trộn lẫn với tiếng hô hấp dồn dập. Lục thước không còn tâm tư so đo nữa. Không biết qua bao lâu, khách quý đã ăn uống no đủ. Vị đối tác kia không kiên nhẫn mà thúc giục muốn mở họp tiếp với cha thiên. Nhưng lại bị trợ lý báo là phòng họp bây giờ không thể sử dụng được. Mới sắc mặt không vui mà từ bỏ, mà trong phòng họp không thể sử dụng kia. Cảnh tượng còn hỗn loạn hơn trước. Áo khoác, âu phục và vớ giày rơi rụng đầy đất. Cái bàn hội nghị theo tiết tấu mà đung đưa. Mài ra một đạo dấu vết trên tấm thảm, giấy tờ trên bàn đã sớm rớt xuống đất. A, sâu quá, ha, thật to, trịch vào rồi, a, thật sướng, lục thước rên rỉ dưới thân cha thiên. Áo sơ mi bị kéo xuống, cánh tay đai đeo ren màu đen bị cha thiên kéo ra một nửa. Lộ ra hai núm vú bị hút đến dựng thẳng. Nhưng quần lót tam giác phía dưới lại như cũ gắt gao mà bao chặt côn TH. Tê anh, lớp vải ren bị dương vê, tê sưng to của nam nhân tách ra ép ngồi xuống. Bất đắc dĩ hai bên xương hông bị kẹp lại chặt chẽ. Làm cho nghiệt căn của anh bị giam cầm ở bên trong chảy ra nước dâm đặc sệt. Vải ren màu đen bị thấm ướt đẫm, quy đầu dán vào quần lót lộ ra hình dạng đáng sợ. Cách vải dệt mà tích ra dịch nhầy. Hiển nhiên lục thước cũng đã nghẹn đến khó chịu. Thở dốc duỗi tay muốn cởi quần lót ra lại bị cha thiên ngăn cản. Còn nhanh chóng mà bịt càng chặt. A, không được, muốn nổ. Lục thước khó nhịn mà ưỡn eo. Cơ thể bị cha thiên đè trên bàn hội nghị đâm lên lên xuống xuống. Đôi mắt ướt át cầu xin. Cha thiên như thản nhiên nhìn anh nhưng dưới háng lại hung ác đâm chọc. Một chút lại một chút gia tăng khoái cảm trong thân thể. Xin anh đi, yêu cầu đơn giản này tất nhiên không thể làm khó được lục thước. Đôi mắt hồ ly quyến rũ nhìn cha thiên, giọng nói khàn khàn dụ người chìm đắm. Xin anh, thiên ca ca, cởi cho tiểu thước đi mà. Phía dưới rất muốn bắn. Ngữ khí kia làm người ta nhớ tới lục thước khi còn nhỏ. Mềm mại khiến người khác muốn trịch chết. Nghe vậy cha Thiên không những không cởi bỏ, còn cố tình thọc sâu vào trong lỗ nhỏ ấm nóng của Lục Thước. Tiếng thở dốc áp lực lộ ra khoái cảm muốn trịch Lục Thước đến bắn. Không, ca ca, anh muốn trịch chết em sao? A, thật sâu, to quá, không được, muốn hư rồi. A, Lục Thước bị khoái cảm ở mặt sau và phía trước làm nghẹn đến mức phát đau. Nhìn ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu và cơ bắp căng chặt của cha Thiên phía trên. Tiếng kêu càng ngày càng cao, cho đến khi bị cha Thiên thọc ngay vào điểm dâm, bắn ra tinh dịch nóng rực. Phía trước và phía sau của Lục Thước mất khống chế chảy nước, chỉ để lại tiếng thở dốc vô lực. Sau một lúc lâu, cha Thiên mới cởi cái quần lót màu ren đen của Lục Thước ra, hỗn hợp nước dâm và tinh dịch dính nhớp phía trong chảy ra. Căn côn tê nửa cứng rũ xuống, lông mao quện chặt vào nhau, dưới háng càng thêm rối tinh rối mù. Vừa lòng chưa? Cha Thiên rũ mắt nhìn người đầu sỏ. Lục Thước hữu khí vô lực nâng đầu gối trà sát cây dương vê, tê lại ngạnh lên ở giữa hai chân của cha Thiên. Trêu chọc, xem ra thật sự là không trịch anh ta. Cha Thiên không đáp lại, chỉ là chăm chú nhìn Lục Thước tự mình giày vò mình tới mức chật vật. Không chịu nổi này lộ ra tươi cười nhạt nhẽo. Lục Thước chìm đắm vào trong một mảnh mềm mại dưới đáy mắt cha Thiên. Nhịn không được duỗi tay sờ khóe miệng cha Thiên. Tươi cười của người này vô cùng quý hiếm, mà nụ cười của y trước giờ 100% đều thuộc về anh. Cha Thiên nghiêng đầu liếm lòng bàn tay anh, như là đang đồng ý với suy nghĩ của anh. Lục Thước đã quậy một trận như vậy, tất nhiên không thể họp hành gì nữa, ngược lại là mang đến niềm vui cho mọi người. Bởi vì hội nghị bị hủy bỏ nên nhân viên không cần tốn thời gian để chú ý đến bên đối tác nữa. Người khởi xướng những chuyện này bây giờ đang nằm thoải mái nằm trong bồn tắm trong phòng nghỉ cha Thiên. Thư giãn cơ thể đã bị cha Thiên trịch đến bùn rùn. Cho nên, tại sao gần đây anh lại gấp gáp làm việc như vội vàng muốn đi đầu thai vậy? Lục Thước bóp bóp con vịt nhựa màu vàng trên mặt nước phát ra tiếng kêu. Hỏi cha Thiên đang tắm dưới vòi sen, không phải là em ồn ào đòi đi du lịch sao? Tiếng nước xối xả nhưng giọng nói của cha Thiên vẫn rõ ràng như vậy. Kế hoạch du lịch kia của Lục Thước không biết đã biến hóa thành bao nhiêu phiên bản rồi. Hơn nữa gần đây Kiều Tước và Sở Ninh ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Lục Thước càng thêm quậy nháo, y muốn không chú ý cũng không được. Lục Thước vốn đang hứng thú bóp vịt sững sờ, đôi mắt xoay chuyển, tuôn ra một câu, đệch. Sao anh không nói sớm, làm cho em hôm nay tốn công như vậy? Lục Thước nói xoa xoa cái eo và mông nhỏ đã hy sinh anh dũng. Cha Thiên không đáp lại, tắm xong lại dùng khăn tắm vây quanh eo. Tóc ướt đi tới ôm Lục Thước đi, đi thay quần áo, đừng để anh lại phát hiện em mặc như vậy đi họp. Ây da, cũng rất đúng lúc, Lục Thước nằm trên đầu vai cha Thiên. Vui vẻ quấn chặt cổ y, không cần phải hâm mộ Ninh Ninh nữa rồi. Ông đây cũng được đi hưởng tuần trăng mật, giống như là bị ba chữ. Tuần trăng mật, lấy lòng, cha Thiên khiêng Lục Thước vào phòng thay quần áo, mặc kệ Lục Thước đang ôm đầu y táo bạo hôn một cái. Cách chương.